Quân môn nịch ái, chương 107, 107, tôi thích điệu thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng là Hạ Trạch Dương, kỳ thật cả mấy người cảnh Hữu Lam đều thời khắc chú ý Mộc Lơ không quá một hồi. Mấy người tất cả đều chạy tới bên cạnh Mộc Lân, đem Diệp Tích Văn vốn dĩ đang chạy bên cạnh Mộc Lân nháy mắt bị bài trừ ra bên ngoài. Diệp Tích Văn ai oán, bất quá cô lại phát hiện, Mộc Lân là thật sự. Được hoan nghênh a. Hiện tại vây quanh ở bên cạnh Mộc Lân còn không phải là những người ngày thường không thích phản ứng người khác đây sao? Hiện tại lại toàn bộ vây quanh ở bên người Mộc Lân hỏi han ân cần. Tự nhiên, tâm thiếu nữ của Diệp Tích Văn nổi lên. Các cậu kỳ thật không cần cùng tôi chạy. 3 km có thời gian quy định. Này đó đến cuối cùng đều sẽ tính đến điểm thành tích khi kết thúc tân binh huấn luyện. Cô nhưng không nghĩ kéo chân sau bọn họ. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao? Cảnh Hữu Lam trêu đùa. Chính là chẳng lẽ các cậu không cảm thấy, như vậy vây quanh tôi có chút quá cao điệu sao? Không chú ý tới một ít ánh mắt đều bắt đầu dính đến trên người bọn họ. Tôi cho rằng cô thích cao điệu, Ký Thư Bạch khó được trêu chọc, Mộc Lân nhướng mày, tôi kỳ thật càng thích điệu thấp. Cô biết Ký Thư Bạch chỉ chính là việc ngày hôm qua còn có. Lần trước tại đế đô hội sở đấu giá, nhưng là, kia thật sự không thể trách cô, tình huống bức bách, không thể không cao điệu. Thật sự, kỳ thật Mộc Lân chưa bao giờ thích cao điệu, chẳng qua ngẫu nhiên có đôi khi cao điệu lên đều không phải người. Bên cạnh mấy người khịt mũi coi thường, thôi, các cậu cũng đừng dụ hoặc tôi nói chuyện, không biết nói chuyện là yêu cầu thể lực. Mộc Lân chạy TH ở dốc, các cậu trước dựa theo bình thường tốc độ chạy xong, ở cuối điểm chờ tôi là được. Thân là quân y, hơn nữa vẫn là điều động nội bộ, nơi này thành tích cũng không có gì. Liền tính là lót đế cũng không sao. Huống chi, lại nói như thế nào cũng là người tập võ. Hiện tại chẳng qua là ở thích ứng, nhiều nhất chạy thêm mấy ngày là được. Chính là bọn họ không giống nhau, ưu tú của họ trực tiếp cùng gia tộc móc nối. Mộc Lân nhìn về phía Cảnh Hữu Lam, cậu đã bị Tiết Kiến Binh đối thủ một mất một còn vượt qua rất xa. Thua, chính là một việc thực mất mặt. Nghe được Mộc Lân nói, mấy người Cảnh Hữu Lam theo bản năng nhìn qua đi. Xác thật, giống như thật sự đã ném ở phía sau quá nhiều, hiện tại đuổi theo hẳn là kịp. Ký Thư Bạch nhìn về phía Cảnh Hữu Lam, nếu không cậu đi trước, chúng tôi bồi Mộc Lân. Chỉ tiếc, Cảnh Hữu Lam lại không chút nào để ý nhún nhún vai. Cậu ta tưởng thắng thì cho cậu ta thắng đi, liền tính là sủng vật, ngẫu nhiên cũng đến cho quả táo ngọt làm cậu ta hưng phấn một chút. Thắng thua với cậu mà nói, nào có quan trọng bằng anh em. Bất quá, sủng vật. Thật sự sẽ tự nguyện ăn. Táo ngọt, sao, thề vẫn là vấn đề lớn, nếu biết được tâm tư lúc này của Cảnh Hữu Lam. Không biết là cảm nhận được ánh mắt thâm tình kia của Cảnh Hữu Lam kia hay vẫn là cảm giác được cậu ta đang nói bậy về mình. Người nào đó bị so sánh với sủng vật quay đầu lại nhìn về phía đoàn người Mộc Lân, khịt mũi coi thường hừ một cái, lúc sau lại xoay người, trên mặt đen xanh hồng tím dưới ánh mặt trời dị thường. Lóng lánh, đam mỹ trọng sinh. Đối với vết bầm trên mặt Cảnh Hữu Lam chẳng qua chỉ qua một ngày liền cơ bản làm nhạt xuống dưới tỏ vẻ buồn bực, cũng có thể suy đoán ra nguyên nhân đại khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thực đáng tiếc, chính cậu cũng rất rõ ràng biết được, Mộc Lân cũng không thích gặp cậu ta. Lúc này đây không có ra mặt dày đi cầu làm quen. Vết thương nhỏ mà thôi, tại đại quân khu này lại không chỉ có Mộc Lân là bác sĩ. Mỗ sủng vật đã, quá mệt. Không muốn yêu nữa. Cách chương.